Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, chương 1498, che giấu tai mắt người. Thích bên trong, Tưởng Can xuống xe, nhấc lên vạt áo, vào bên trong môn, chân còn không có đứng vững. Một cái trung niên hán tử chào đón, ánh mắt cảnh giác đánh giá Tưởng Can. Tay nắm lấy bên hông chuôi đao. Túc hạ là vị nào? Đi thân vẫn là thăm bạn. Tưởng Can quét hắn liếc một chút. Lại nhìn một chút bốn phía tản mát mấy cái tráng kiện bóng người. Khoát khoát tay. Ra hiệu tùy tùng không nên vọng động. Ta là Trấn Bắc tướng quân môn khách. Cửu Giang Tưởng Can Tưởng Tử Dực. Chuyên tới để khách tới thăm Tào Ích Châu gia quyến. Thỉnh cầu các hạ chỉ cái đường. Hán tử kia nghe xong, thần sắc khẽ biến, một lần nữa dò xét Tưởng Can hai mắt, chỉ về phía trước, cái thứ hai ngã tư đường rẽ trái. Nhà thứ hai, trước cửa có một gốc cây đào chính là, rất dễ dàng nhận, tạ, Tưởng Can nháy mắt, tùy tìm móc ra một chuỗi tiền, nhét vào hán tử kia trong tay. Hán tử kia mừng rỡ không thôi, vội vàng tiếp nhận. Lại khom người hướng Tưởng Can gửi tới lời cảm ơn. Tưởng Can mang theo tùy tùng, dọc theo đường nhỏ đi thẳng về phía trước, dựa theo hán tử chỉ điểm, rất dễ dàng tìm đến Tào gia. Tào gia môn hộ đồng dạng, môn hộ rất bình thường, trừ trước cửa cây đào bên ngoài, cùng người khác nhà không có gì khác biệt, cùng Tào Tháo Ích Châu thứ sử thân phận rất không xứng. Hắn vừa tại cửa ra vào đứng vững, cửa lớn thì một tiếng cọt kẹt mở. Biện Bình đứng tại cửa ra vào, một mặt buồn bực nhìn lấy hắn. Tưởng Can cười, Biện Quân, đây cũng không phải là đại khách chi đạo a, khách không mời mà đến. Gì nói chi có, Biện Bình cản tại cửa ra vào, một chút cũng không có mời Tưởng Can đi vào ý tứ. Tuy là không nhanh. Lại không có ác ý, Tưởng Can không lấy vì ngang ngược. Nụ cười giảo hoạt, ta đã đến nơi đây, coi như ngươi không cho ta đi vào, cũng sẽ rơi xuống trong mắt hữu tâm nhân. Biện Bình còn đang do dự, sau lưng truyền tới một hơi có vẻ nở nang bóng người. Biện thị đem Biện Bình nhẹ nhàng đẩy ra, hướng Tưởng Can thi lễ, không biết Tưởng quân giá lâm. Không có từ xa tiếp đón. Còn mời Tưởng quân rộng lòng tha thứ. Tưởng Can rất làm càn đánh đo một cái Biện thị, chắp tay thăm hỏi, vào cửa, cái này tòa nhà không lớn, chỉ có một chiêu hai bên trong, nhưng là trong sân quét dọn đến sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, dưới thềm đứng đấy hai cái tiểu nhi, một cái 67 tuổi, một cái 34 tuổi, 67 tuổi khỏe mạnh kháu khỉnh. Ánh mắt hung ác, 3-4 tuổi dịu dàng chút, cắn ngón tay, ngoẹo đầu hiếu kỳ đánh giá Tưởng Can, gặp Tưởng Can dò xét hai đứa bé kia. Biện thị nhẹ giọng nói ra, Trương Nhi, thực, mau tới bái kiến Tưởng quân, hắn là phụ thân các ngươi cùng tử tu huynh trưởng hảo hữu. Tào Trương nghe, ánh mắt lập tức biến, lớn tiếng nói, ngươi là theo Duyện Châu đến. Vẫn là theo Ích Châu đến. Dự Châu, Dự Châu. Tào Trương hơi kinh ngạc. Đậm đến giống hai thanh bàn chải nhỏ lông mày dựng thẳng lên. Ta đại huynh đi Dự Châu sao? Không, ta là Trấn Bắc tướng quân Tôn Bá phủ môn khách. Cùng ngươi đại huynh đã gặp mặt vài lần. Nguyên lai ngươi là bọn hắn khách a. Tào Trương nhất, thời trở mặt, kéo Tào Thực liền đi. Biện thị gọi hai tiếng không có gọi lại. Tưởng Can cười cười, xem ra phu nhân một nhà đối tôn tướng quân có phần có hiểu lầm a. Biện thị cười xấu hổ lấy, mời Tưởng Can lên đường an vị. Biện Bình mang tới loại rượu. Tưởng Can bưng chén lên, cùng Biện thị một lần nữa chào. Hắn uống một ngụm rượu, rất tùy ý nói, phu nhân, nếu như ta nhớ đến không có sai. Ngươi là Lang gia người a? Lang gia Khai Dương người. Há, các ngươi đến Trường An về sau, cùng gia hương có liên hệ sao? Năm ngoái trận kia đại dịch, trong nhà nhưng có người bị tai họa. Biện Bỉnh nói ra, có hai cái tộc nhân nhiễm bệnh, về sau gặp được thần tiên Vu Cát, may mắn thoát khỏi tai nạn. Tưởng Can gật gật đầu, vậy các ngươi hẳn phải biết Vu thần tiên bây giờ đang ở Nhữ Nam a. Biện Bỉnh không có lên tiếng âm thanh. Biện Thị nói ra, năm ngoái trận kia đại dịch, Tôn tướng quân dốc sức cứu trợ bách tính, rất được dân tâm, chúng ta cũng có chỗ nghe thấy. Hắn vận lương quan trung, chúng ta cũng phải lấy từ đó được lợi, một mực không có cơ hội ngỏ ý cảm ơn. Đã tưởng quân đến tận đây, còn mời tưởng quân thay chuyển đạt chúng ta lòng biết ơn. Tưởng Can cười cười, Tôn tướng quân cứu trợ bách tính, vốn không trông cậy vào cái gì lòng biết ơn, chỉ bất quá làm quan một nhiệm kỳ, tạo phúc một phương thôi. Điểm này, chắc hẳn Tôn phu Tào sứ quân cũng nghĩ như vậy. Nói đến, bọn họ tuy nhiên từng trên chiến trường giết đến chết đi sống lại, lại anh hùng nhung nhớ. Tôn tướng quân vì Tào sứ quân kêu không bằng phẳng, mắng Hứa Thiệu xấu hổ vô cùng. Tào sứ quân tại Ích Châu phổ biến tân chính, rất có Tôn tướng quân khí độ. Biện Thị có chút xấu hổ, có đúng không? Như thế không rõ lắm. Triết phu tại phía xa Ích Châu, có rất ít tin tức, có thể lý giải, tránh hiểm nghi nha. Tưởng Can đánh giá bốn phía, Ích Châu thiên phủ chi quốc, dễ thủ khó công, Tào sứ quân xuất thân lại có chút không đủ, khó tránh khỏi thụ những cái kia chính nhân quân tử gạt bỏ nghi ngờ. Lại dùng lại nghi, phu nhân chính là con tin, hắn càng là quan tâm, phu nhân càng là nguy hiểm, hắn chẳng quan tâm, phu nhân ngược lại an toàn chút, nỗi khổ tâm cũng là hành động bất đắc dĩ. Phu nhân thông tuệ, chắc là rõ ràng, chỉ là ủy khuất Biện quân, năm thì mười họa muốn đi thụ đinh trùng nhục nhã. Biện Bỉnh thất sắc, Biện Thị vẫn còn tính toán bình thản, trên mặt mang bình thản cười yếu ớt, cũng không giải thích, chỉ tiếc, phu nhân cùng mấy vị lang quân không quá giống đói khổ người, ngược lại có chút biến khéo thành vụng. Tưởng Can hài hước nhìn lấy Biện Thị tỉ đệ, hắn liếc nhìn Biện Bỉnh thời điểm đã cảm thấy hắn không giống như là khốn khổ đến muốn hướng đinh trùng vay mượn người. Bây giờ thấy Biện Thị cùng Tào Trương, Tào Thực, trong lòng càng thêm chắc chắn. Tuy nhiên bọn họ ở địa phương rất đơn giản, nhưng bọn hắn khí sắc đều rất tốt. Riêng là hai tên tiểu tử trắng trắng mập mập, thực cũng có thể lý giải. Tào Tháo lại vô tình, cũng không đến mức để cho mình hài tử nhẫn đói chịu đói. Coi như biết bên trong cửa có người giám thị, Biện Thị lại thế nào bỏ được có lương thực cũng không cho hài tử ăn. Nhất định phải đem bọn hắn đói đến mặt vàng đói gầy che giấu tai mắt người. Biện Thị nụ cười có chút đắng chát. Biện Bỉnh chỉ là than thở. Tưởng Can liếc một chút khám phá, thiên tử đó người lại làm sao có thể nhìn không ra. Trước kia chút khuất nhục đều nhận không. Tưởng Can đứng lên, phủi phủi y phục, thỉnh cầu phu nhân chuyển cáo Tào sứ quân. Đại trượng phu lập thế, đường thẳng mà đi, không cần che che lấp lấp. Có một số việc, không phải ngươi muốn giấu giếm liền có thể giấu giếm được đi. Giấu giếm đến nhất thời, còn có thể giấu giếm đến cả đời sao? Mặt khác, có chuyện không biết Tào sứ quân có hay không chuyển cáo ngươi. Ta ở chỗ này không ngại nhiều một câu miệng. Tào Duyện Châu cùng Tôn tướng quân đã gặp mặt, mới quen đã thân, tương giao tâm đầu ý hợp. Muội muội của hắn Tào Anh cùng nhà ta nhị tướng quân càng là nhất kiến trung tình. Có lẽ dùng không bao lâu liền sẽ kết tần tấn chi hảo. Sự kiện này không phải bí mật, triều đình khả năng đã sớm biết. Tưởng Can nói xong, chắp tay một cái, quay người cáo từ. Biện Thị ngây người trên đường. Biện Bỉnh đành phải đứng dậy tiễn khách, đem Tưởng Can một mực đưa đến ngoài cửa, nhìn xa xa mấy cái kia mơ hồ bóng người. Biện Bỉnh âm thầm cười khổ, Tưởng Can lại thản nhiên tự nhiên. Nói ra, biện quân, Trường An vật giá chảy xiết, coi như tào sứ quân trong bóng tối tiếp tế, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi cơn cấp bách trước mắt. Nếu như có chuyện gì gấp, không ngại đi thành Tây Liễu thành phố tìm một cái họ Kim thương nhân. Liền nói ta phân phó, chỉ cần đủ khả năng, hắn nhất định sẽ giúp đỡ. Biện Bình chỉ là cười khổ, cũng không tiếp lời, Tưởng Can cũng không miễn cưỡng, chắp tay một cái, quay người rời đi. Biện Bình đóng cửa lại, quay người trở lại trên đường. Biện Thị còn đang ngẩn người, Biện Bình kêu một tiếng, Biện Thị lấy lại tinh thần, đi, đi. Biện Bình lắc đầu, ảo não không thôi, hôm nay là ta sơ sẩy, sớm thì cần phải nhận ra chiếc xe kia. Biện Thị khẽ than thở một tiếng, có cái gì khác nhau? Hắn nói đúng, chúng ta làm như vậy chỉ là lừa mình dối người thôi. Người có quyết tâm đã sớm nhìn ở trong mắt, như gương sáng cũng giống như chính thê tại Ích Châu, con trai trưởng tại Duyện Châu. Chúng ta tính là gì? Qua loa triều đình kẻ chết thay a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN